Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, Tuyết Đế Xuân Tâm Manh Động. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, thử cái gì? Tuyết Đế nghe như thế không biết xấu hổ, nhất thời khẩn trương không được, muốn lúc trước đã sớm một bàn tay khét đi lên, nhưng là bây giờ nàng cảm giác mình giống như là bất lực cừu non, tâm lý có loại không hiểu chờ mong cùng khủng bố. Thử muốn nghĩ một hồi, cùng ta dắt tay cùng một chỗ cùng chung sau này 5 tháng. Chúng ta rong chơi tại băng tuyết thế giới, có ta làm bạn, ngươi sẽ không cô đơn. Tiểu Cửu khuyến khích nói, mi tâm thần văn lóe qua một vệt thần quang, trực tiếp đem hình ảnh cỗ hiện tại Tuyết Đế trong đầu. Hỗn đàn, Tuyết Đế hàm răng cắn môi đỏ, nhịn không được giận mắng lên. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi, đây tuyệt đối thuộc về tinh thần tàn phá. Thế nhưng là, làm trong đầu, Tiểu Cửu cùng nàng dắt tay dạo bước tại băng tuyết thần quốc lúc. Một loại chưa từng có mới lạ cùng ngọt ngào, lại tràn vào trong đầu của nàng. Nàng không ghét Tiểu Cửu, chính xác mà nói, rất thưởng thức Tiểu Cửu. Tuyết Đế trong 5 tháng dài đằng đẵng, tại mỗi một cái tuyết rơi thời tiết, đều sẽ theo tuyết hoa phiêu đãng tại quốc gia của nhân loại. Lấy thượng đế thị giác xem xét những thăng trầm của cuộc sống, cũng coi là tu hành một loại. Hơn 600.000 thời gian, không ai có thể đào thoát vận mệnh lồng chim. Nguyên một đám kinh tài diễm diễm nhân loại, cuối cùng không là trở thành thần nô bộc, cũng là bị thần tiêu diệt. Thế nhưng là, Tiểu Cửu lại không giống nhau. Hắn rút kiếm đối thương thiên, có một khỏa vĩnh không khuất phục trái tim. Hắn giải quyết hồn thú cùng nhân loại căn bản nhất mâu thuẫn, để hồn thú không lại thành vì nhân loại hồn hoàn. Băng tuyết thần quốc, kỳ diệu như vậy mà vĩ đại lối suy nghĩ, để cho nàng thật sâu mê say. Muốn là nàng có thể có dạng này kiến thức, liền sẽ để cực bắc chi địa đứng ngạo nghễ tại chúng sinh chi đỉnh, thậm chí có thể cùng thần nhất chiến. Tuyết Đế cũng không phải là không hiểu tình yêu nam nữ. Nàng muốn biến hóa làm người, nhất định phải hiểu được người thất tình lục dục. Huống hồ, hồn thú cũng có thất tình lục dục. Trong đầu, Tiểu Cửu cực hạn cho nàng hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Nàng kinh ngạc phát hiện, cái này không muốn ra hòa, thiết kế nội dung cốt truyện càng ngày càng quá phận. Nàng vậy mà nhìn thấy mình một mặt ánh nắng chiều đỏ, nhẹ nhàng nhón chân lên, tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút. Một khắc này, Tuyết Đế chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch dâng trào, trên mặt dâng lên say lòng người ánh nắng chiều đỏ, như là mỹ ngọc một dạng, trong trắng lộ hồng. Ngươi đỏ mặt a, con nói không tâm động. Tiểu Cửu ha ha cười nói, thân thủ khẽ vuốt sợi tóc màu bạc của nàng. Cái này một đầu tóc bạc, có một loại khác mỹ. Ta đó là bị ngươi tức giận, không biết xấu hổ, cho ta trong đầu nhét những vật này. Quá vô sỉ, Tuyết Đế khí mắng to. Đã ngươi đối với ta vô tình, vậy ta cũng liền không lãng phí tình cảm. Tiểu Cửu nhún vai, quay người rời đi. Tuyết Đế sững sờ, nhìn lấy Tiểu Cửu rời đi, cảm giác có chút buồn vô cớ sở thất. Cái này không biết xấu hổ hỗn đàn, cái này liền từ bỏ rồi. Thì trong lòng nàng buông lỏng thời điểm, dưới chân của nàng bất ngờ xuất hiện một cái đen nhánh hồn hoàn. Thứ 6 hồn kỹ, linh hồn tà hồn. Một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm, nương theo lấy linh hồn xé rách thống khổ, để Tuyết Đế tinh thần hoảng hốt. 45% linh hồn thiết cát, để linh hồn nàng cùng ý thức đều hứng chịu tới trọng thương. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị ý cười, ánh mắt bắn ra một đạo kinh khủng tinh thần xâm nhập. Hồi lâu sau, Tuyết Đế lung lay đầu, rốt cục phát hiện Tiểu Cửu cái này vô sỉ hỗn đản đi. Trống không trong phòng, chỉ có một mình nàng. tựa hồ có một tia tịch mịch. Tuyết đế lắc đầu, tâm lý thầm mắng mình có phải hay không váng đầu. Chẳng lẽ còn để cái kia ra hỏa lưu lại tiếp tục khi dễ chính mình sao? Đón lấy, 4-5 ngày, nàng đều tại cùng Thủy Băng Nhi bọn người cùng nhau nghiên cứu băng tuyết thần quốc. Băng đế vậy mà thích Nhị Minh. Cái này khiến nàng cảm giác băng đế trưởng thành, vui mừng vô cùng. Thế mà, mỹ lệ thời gian là ngắn ngủi. Chúng thần chi chiến mở ra. Lần này, hủy diệt chi thần dốc toàn bộ lực lượng, xuất lĩnh thần giới hơn 400 thần cấp cường giả, buông xuống đấu la vị diện. Tiểu cửu mở ra chiến tranh quang hoàn, nhưng là địch nhân nhóm chạy tứ tán. Đợi đến tiểu cửu kỹ năng thời gian qua về sau, lúc này mới phát động cuồng mãnh công kích. Băng tuyết thần quốc cũng ngăn không được nhiều như vậy thần. Tuy nhiên rất nhiều người không có thần vị, nhưng là đây cũng là hơn 400 thần chỉ a. Một đạo hủy diệt thần quang trực tiếp đâm xuyên qua tiểu cửu thân thể. Không, tuyết đế đập vào mắt thấy khắp nơi đều là thần huyết. Tiểu cửu thân thể bị hủy diệt chi thần đánh lật quay lại đây, nàng không chút suy nghĩ đem hắn tiểu cửu nắm ở. Ta thua, ta đã mất đi hết thảy. Thế nhưng là nhất làm cho ta khổ sở, ta không có đạt được ngươi. Tiểu cửu nhiễm thần huyết tay vuốt lên tuyết đế tóc bạc, trong mắt mang như thế một vệt tiếc hận. Hắn từng ngụm ho ra máu, trong mắt một điểm cuối cùng thần quang cũng tại tan rã. Nếu như có thể lại một lần, ngươi là có hay không sẽ còn cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ngươi thì thật không có đối ta động lòng qua sao? Tuyết đế há to miệng, muốn nói chuyện, trong nội tâm nàng khó chịu lợi hại. Có thể là tiểu cửu lại không có đợi đến câu trả lời của nàng. Linh hồn đã phá nát, thân thể cũng bắt đầu từ từ hóa thành tro bụi. Không, tuyết đế ôm lấy tiểu cửu, nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy hối hận cùng hiu quạnh. Cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu cửu chết đi, tại trong ngực nàng hóa thành tro bụi. Tuyết đế cảm giác lòng như đao cắt, một cỗ không cách nào đè nén thống khổ tràn vào trong lòng. Tiểu cửu, có lẽ, rất nhiều năm về sau, ta sẽ thích ngươi, ngươi thật sự để ta động lòng. Nếu như lại một lần, ta sẽ thử tiếp nhận ngươi. Tuyết đế nhếch môi đỏ, giọt giọt thanh lệ theo trong mắt trượt xuống, hóa thành bông tuyết rớt xuống đất, ngã thành bã vụn, không cần làm lại. Hiện tại ta thì ở trước mặt ngươi. Lúc này thời điểm, một tiếng trêu tức âm thanh vang lên. Tuyết đế trước mắt võ hồn thành như băng tuyết một dạng tan rã. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, ngạc nhiên vô cùng. Đây hết thảy vậy mà đều là tiểu cửu cưỡng ép nhét vào nàng não hải hình ảnh. Đây hết thảy đều là tinh thần huyễn cảnh. Giờ phút này, tuyết đế ý thức mới thanh tỉnh lại. Nhớ tới bị tiểu cửu dùng linh hồn tà hoàn cắt đứt linh hồn nguyên tội chi lực, người thật là một cái hỗn đản. Tuyết đế nổi giận vô cùng, trong nháy mắt minh bạch, tiểu cửu sử dụng nguyên tội chi lực, đem trong nội tâm nàng tâm tình phóng đại vô số lần. Làm như băng tuyết một dạng thanh tịnh đôi mắt đẹp mở ra lúc, liền phát hiện nàng còn tại bị tiểu cửu lấn tại bên tường. Thời gian cũng chỉ là đi qua không đến 10 phút đồng hồ. Nàng cảm giác thật mất thể diện. Tiểu cửu nhếch miệng lên một vệt tà tiếu, xích lại gần tuyết đế. Trên thế giới vật chân quý nhất cũng là không chiếm được cùng đã mất đi. Làm ngươi đã mất đi ta thời điểm, có phải hay không có loại lòng như đao cắt cảm giác? Không có. Tuyết đế cắn môi đỏ, quật cường nghiêng đầu đi. Giờ phút này khắp khuôn mặt là đỏ ửng, nàng cảm giác mình đều muốn bị hòa tan. Khuyên quân tiếc thủ thời niên thiếu, hoa khai kham chiết thẳng cần xếp, chớ đợi vô hoa không chiết cành. Trận chiến này thắng bại khó liệu, chẳng lẽ ngươi thật muốn mang theo tiếc nuối mà đi sao? Tiểu cửu thân thủ nâng lên tuyết đế mặt, cười tà nói, Ngươi lừa gạt ta, ngươi có thể gạt được chính mình sao? Chẳng lẽ còn phải lại hối hận một lần sao? Ngươi không muốn nhấm nháp một chút tình yêu ngọt ngào, không muốn làm một lần chân chính người? Tuyết Đế đôi mắt đẹp chớp động, nội tâm dãy dụa không thôi, không ngừng tại chất vấn chính mình, đến tột cùng muốn thế nào? Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, làm ngươi tại theo đầy trời tuyết trắng bay xuống tại trước mắt ta lúc, ta phát hiện mình thật sâu thích ngươi, ta không miễn cưỡng ngươi, chúng ta có thể tâm sự sao? Ta rất muốn biết quá khứ của ngươi, ngươi hết thảy. Tiểu Cửu đâm chớp mắt, ngươi chỉ cần không lại làm loạn, ta có thể theo ngươi nói một chút. Tuyết Đế tâm lý cảm giác có một con mèo tại bắt, nàng đã chờ mong lại sợ. Hiện tại Tuyết Đế như là xuân tâm manh động thiếu nữ một dạng, mừng rỡ vừa thẹn e sợ, sắc mặt nhuộm đầy đỏ ửng, xinh đẹp không gì sánh được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.